Cưới sau một đêm, chương 7, xuân dược của mẹ chồng, một chiêu tất sát. Sao, gocchuyenaudio.com, hay nói cách khác xuân dược của mẹ chồng, một chiêu nhất định diệt toàn bộ tương đương bằng. Bằng tương đương, mẹ chồng tôi nói, con dâu ngoan, chờ xuân dược của mẹ bào chế xong, cách mạng của chúng ta coi như thành công một nửa. Kể từ ngày hai chúng tôi thiếu chút nữa sát súng hỏa, sau đó bị bóp chết ở trong tiếng điện thoại, cuối cùng là Hàn Lỗi đi ra ngoài mà kết thúc một đoạn kích tình ở trên bệ bếp, về sau Hàn Lỗi giống như là bị mất trí nhớ, phảng phất dường như không có phát sinh bất cứ chuyện gì quá phận vậy, như cũ cùng tôi tiến hành cuộc sống ở chung hữu nghị tinh khiết, hòa bình, hữu hảo. Tôi mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh, dù sao thân là phụ nữ tôi cũng không thể chạy đến trước mặt anh, vẻ mặt khát khao nhắc nhở anh nói. Hì hì ông xã, chúng ta lần trước ở trên bệ bếp thiếu chút nữa là thành công nha, không bằng chúng ta thử làm một lần nữa xem sao. Đúng tôi làm không được, tuyệt đối làm không được, cho nên cứ thuận theo tự nhiên thôi, thuận theo tự nhiên mới là vương đạo. Mặc dù rất mong đợi sự hấp dẫn ở bệ bếp rồi cuối cùng lại thu lấy kết cục đầy tiếc hận, nhưng là hiệu quả vẫn có, đó chính là khi đi ra ngoài Hàn Lỗi đều chủ động tiếp xúc tôi, đụng chạm tôi, có khi còn thậm chí xuất kỳ bất ý thường cho tôi một nụ hôn làm phần thưởng, cho dù nó rất tinh khiết, không mang theo bất kỳ kích tình cùng dục vọng nào hết. Xuất kỳ bất ý, bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó. Câu này cũng xuất hiện trong binh pháp Tôn Tử, nói về mục đích của thành lập một vị thế thuận lợi và uyển chuyển trên ương, Tôn Tử tóm tắt trong một khẩu quyết danh tiếng là công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý tương đương tấn công nơi không phòng bị, đến nơi không ngờ tới. Đoạn này ý bảo Hàn Lỗi ca tập kích anh thì bất ngờ bằng nụ hôn ý mà tương đương. Chuyển biến này của anh làm cho tôi có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn hết sức mừng rỡ. Thụ sủng nhược kinh, câu này thường xuyên xuất hiện trong các tiểu thuyết ngôn tình, nàng nào hay đọc biết ngay thôi, có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo, nói chung là tâm trạng thấp thỏm không biết có âm mưu gì không y ngắn sắc tương đương. Mẹ ơi, cuối cùng chúng ta cũng thấy được một tia hy vọng rồi. Một ngày, tôi ở trong công ty lần nữa bị mời lên văn phòng làm việc của tổng tài, đừng cho là bởi vì tôi cá tính lười biếng không đi làm mà bị kéo tới đó nghe giáo huấn nha, hơn nữa, cho dù tôi có thật sự lười biếng đi nữa thì anh cũng làm sao biết được, đó cũng đâu phải là phòng làm việc của thầy chủ nhiệm chứ. Tôi sở dĩ có thể trở thành khách quen của phòng tổng tài, không vì lý do nào khác, cũng bởi vì tôi là cán bộ chủ chốt của phòng thiết kế thôi à hát. Trước kia đều là tổ trưởng đem phương án thiết kế cùng bản thảo đã chỉnh sửa đưa lên cho tổng tài, nếu không tôi cũng sẽ không đến nỗi không biết lão đại của mình là Hàn Lỗi nha, nhưng kể từ sau khi chúng tôi kết hôn, anh lại thay đổi thái độ bình thường yêu cầu để cho nhà thiết kế tự mình đưa tác phẩm, lý do là để dễ dàng trao đổi suy nghĩ cùng ý tưởng. Ha ha, mặc dù lý do hết sức đường hoàng, nhưng mà trong mắt của tôi, làm sao có chuyện anh cố ý muốn gặp tôi mà làm ra chuyện này đâu. Nam thư ký riêng của Hàn Lỗi, Tần Hạo, đối với tôi hết sức không chào đón, cụ thể mà nói, anh ta đối với bất kỳ một cô gái nào có thể ra vào phòng tổng tài đều không muốn nhìn, xem ra tinh thần tiểu thụ của. gocchuyenaudio.com, tên này hết sức chuyên nghiệp và chuyên nghiệp nha. Khi tôi đi tới trước cửa phòng làm việc của tổng tài, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy Tần Hạo, nhưng mà ngoài ý muốn lại phát hiện được trong mắt anh ta có vẻ lo lắng, mà cái loại lo lắng ấy sau khi thấy tôi xuất hiện xùy lập tức biến mất, cả người tàn mát ra một loại thở phào nhẹ nhõm như muốn nói. Cô cuối cùng cũng tới vậy, không có làm mặt lạnh theo thói quen, Tần Hạo lần này lại chủ động, thậm chí có chút ít vội vàng giúp tôi gõ cửa và mở cửa phòng. Tôi cảm thấy rất thụ sủng nhược kinh, không quen cho lắm, xem ra chính mình có tiềm năng bị ngược đãi siêu cấp rồi, dưới đáy lòng tuôn mồ hôi lạnh đồng thời cũng không khỏi suy nghĩ. Người này ăn nhầm thuốc gì đó sao? Nếu không làm sao có thể cho tôi hưởng thụ đãi ngộ cao cấp đến như vậy chứ? Nhưng mà sau khi nhìn thấy hết sự tình phát sinh trong phòng làm việc xong, tôi đã hoàn toàn hiểu được hành động quái dị cùng ý đồ chào đón tôi của anh ta. Thì ra là so sánh với cô nàng bên trong, anh ta đã cho tôi là hệ số an toàn lớn nhất cùng không? Nguy hại nhất rồi, đúng, nguyên nhân là do trong phòng làm việc của Hàn Lỗi có một người phụ nữ, một vưu vật gợi cảm quần áo lộ liễu, ngực cực trễ, mát mẻ vô cùng. Vưu vật là để chỉ những cái rất đẹp đẽ, nhưng vưu vật cũng hay mang lại những điều không may. Một con rắn càng độc thì lại càng đẹp, lại càng lắm màu sắc. Ở đây chỉ người đàn bà đẹp đến mị hoặc, vì vậy mà càng nguy hiểm. Người phụ nữ này có một thân hình khó ai bì kịp, bộ ngực ngạo nhân bên dưới chiếc áo trễ cổ trông càng sinh động, cái mông mượt mà đầy đặn bao vây bên trong cái quần bó vừa chặt vừa ngắn, đôi chân thon dài cân xứng để lộ ra hết sức mê người, quả thực chính là vưu vật gợi cảm khó gặp a, khó hơn nữa chính là ở trên người cô ta lại có thể tàn mát ra một hormone phái nữ mãnh liệt đến mức không ai ngăn cản nổi, thật mất hồn nha. làm cho kẻ thân là phụ nữ như tôi đây nhìn còn chảy nước miếng nữa, huống chi là đối với một người đàn ông chứ. Nhưng mà nơi này lại chỉ có hai người đàn ông, họ lại còn không phải là người đàn ông bình thường nữa, thậm chí là kiểu đàn ông không biết thưởng thức ấy chứ. Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi dùng giọng nói quái dị để giải thích cho tôi biết cô nàng vưu vật cá tính này là đại biểu do công ty mà chúng tôi đang hợp tác phái tới. Tên ơi, chỉ thấy cô gái này không coi ai ra gì, làm như không có chuyện gì xảy ra đến đứng ở bên cạnh bàn Hàn Lỗi rồi nhích lại gần, cũng vươn ra đầu ngón tay vẽ móng tinh xảo mỹ lệ thử nhúng chàm gương mặt tuấn tú của Hàn Lỗi nhà chúng tôi. Tần Hạo thấy vậy liền phát điên, ngấm ngầm lấy tay cấu vào eo của tôi, dùng ánh mắt nói. Còn không mau đi đến ngăn cản cái cô nàng điên kia. Tôi xoa bóp cái eo thon nhỏ bị anh ta ngược đãi, khóe miệng co giật nhìn lại. Lão đại, anh có thể hay không để mắt đến cảm giác của tôi chút ít. Bên này, tôi cùng Tần Hạo dùng ánh mắt kịch liệt phản nghịch nói chuyện với nhau, bên kia, bàn tay nhỏ bé của vưu vật gợi cảm tiếp tục hướng gương mặt tuấn tú của Hàn Lỗi tấn công tới. Mắt thấy bàn tay kia sẽ đụng chạm vào khuôn mặt của Hàn Lỗi, Tần Hạo không chịu nổi đả kích dùng hai tay che kín mắt tính ngoảnh mặt làm ngơ, mũ mũ, cũng hé miệng lẩm bẩm loáng thoáng nghe như rên gì tương đương. Phản ứng của tôi không có mau như anh ta cho nên chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ tận mắt nhìn thấy thảm kịch phát. Góc truyện audio.com, sinh, bàn tay chỉ còn cách chỗ đó vẻn vẹn có 3 cm, không khí trong phòng làm việc an tĩnh đến quỷ dị, đến mức một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, còn có cả tiếng hai người nức nở. Đột nhiên, thanh âm một bàn tay bị một cái tay khác đánh bốt vào vang lên. Bồ, thanh âm thanh thúy dễ nghe, không chút do dự. Vẻ mặt vưu vật gợi cảm không dám tin đem bàn tay bị đẩy ra đặt ở trước bộ ngực ngạo nhân, vô cùng giận dỗi khoa trương dùng lông mi thon dài cùng đôi mắt to đẹp kề cận nhìn chằm chằm Hàn Lỗi, mà tôi cùng Tần Hạo thì đã may mắn kìm được mình, không theo bản năng mà đem tay để trước ngực giống cô à. Ha ha, thật là không tốt a. Hàn Lỗi vung lên khuôn mặt tươi cười tỏ vẻ vô hại của mình, nhìn vưu vật gợi cảm nói. Tôi không thích bị phụ nữ sờ mặt. Lúc này Hàn Lỗi rõ ràng đang cười, nhưng mà nụ cười kia không có chút nhiệt độ nào, ánh mắt cũng dị thường lạnh lẽo như băng giá. Lời của Hàn Lỗi vừa nói ra Tần Hạo cười, tôi ngây ngốc còn vưu vật gợi cả mặt mày xám xịt lần đi mất dạng. Gạch dưới, lại đến thời điểm Hàn gia tiến hành bữa tiệc liên hoan gia đình mỗi tuần một lần vào cuối tuần, tôi cùng với Hàn Lỗi tay trong tay đúng lúc xuất hiện ở nhà của Hàn gia. Mọi người đối với hành động thân mật của chúng tôi tựa hồ đã có thể từ từ bình tĩnh cùng yên lặng đón nhận, nhưng mà ánh mắt họ vẫn cứ vui mừng, tò mò, khó quên, kính nể, sùng bái, ủng hộ, hài lòng cùng hưởng thụ như cũ. Trước lúc ăn cơm, mẹ chồng tôi vẻ mặt thần bí kéo tôi vào phòng, khóa cửa bên trong, vô cùng đắc ý cười gian nói. Con dâu tốt nhìn xem, đây là gì? Dứt lời, bà xòe tay ra, bên trong có một viên thuốc nhỏ phát sáng loang loáng màu đỏ. Nhìn thấy vẻ mặt âm mưu đắc ý 10 phần của bà, lại nhìn qua viên thuốc bé tẹo không rõ lai lịch kia tôi linh quanh chợt lóe, chỉ vào chính giữa tay mẹ chồng, do dự hỏi. Chẳng lẽ, đây chính là xuân dược trong truyền thuyết sẽ làm cho Hàn Lỗi chủ động cởi quần áo trước? Mẹ chồng vẻ mặt khen ngợi nhìn tôi thân mật ôm chầm lấy vai tôi, đem bàn tay nâng lên đặt ở trước mắt hai người trụng đầu vào chung một chỗ chuyên chú nhìn vào việc thuốc nhỏ có khả năng dụ người phạm tội này. Vẻ mặt mẹ chồng tôi sáng bừng nhìn viên thuốc nói. Đừng nhìn thể tích nó nhỏ, dược tính rất mạnh, lại vô sắc vô vị, đợi lát nữa chờ lúc bọn họ uống rượu, mẹ đem mài nhỏ bỏ vào trong rượu của tiểu tử thúi kia, ha ha ha, sau đó chờ các con về nhà, vừa đúng lúc 2 giờ sau, dược liền phát tác, kha kha. Khóe miệng tôi co giật nhìn viên thuốc kháo, bây giờ thuốc làm sao mà lại thần kỳ như thế được a hát, lại còn có thời kỳ ủ bệnh nữa mới kinh chứ. Gạch dưới, kháo, từ tiếng Trung, ách một câu trời tục giống như ép trong tiếng Anh vậy đó, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì chật bỏ qua đi. Đóng ngoặc đơn, mẹ chồng đuổi tôi ra bên ngoài, còn lại một mình lưu lại ở trong phòng vừa mài thuốc vừa phát ra thanh âm hà hà hà. Bữa liên hoan của nhà họ Hàn hết sức náo nhiệt mọi người tình cảm vô cùng tốt đẹp theo lời Hàn Lỗi giải thích thì. Càng cãi nhau, tình cảm càng tốt hơn. Tôi mặc dù không nhúng tay vào, nhưng vẫn là cảm nhận được bọn họ tâm tình vui vẻ cùng thành thơi, mà loại cảm thụ này lúc ở nhà tôi chưa từng thử nghiệm qua thứ kỳ vọng xa xỉ như vậy. Hàn huyên tám chuyện đang lên cao trào, hai vô cùng, bố chồng tôi hăng hái trước tiên, đứng lên nổi hứng đề nghị uống rượu, ý kiến này được mọi người rối rít ủng hộ và đồng. Góc truyện audio.com, ý, mẹ chồng tôi hết sức chủ động một mình đi tới phòng bếp, lúc trở ra tay có cầm một khay đựng mấy chén rượu vang đỏ cùng rượu trái cây. Các người ai cũng cần lái xe cho nên mỗi người chỉ có thể uống một chén, bọn con gái thì thưởng thức thử một chút xem rượu trái cây mẹ mới pha chế đi. Mẹ chồng tôi vừa nói vừa nâng cốc lên đặt vào tay từng người một. Trước lúc mẹ chồng đem ly đặt đến trước mặt Hàn Lỗi, bà len lén hướng tôi liếc mắt đầy bướng bỉnh, từ ám hiệu của bà có thể hiểu được cái ly rượu kia là thứ đã được bà gia công qua rồi. Cạn chén, không biết là người nào hô một tiếng, mọi người rối rít giơ chén rượu lên. Cánh đàn ông hào sảng nâng cốc uống một hơi cạn sạch, đám con gái thì từ từ thưởng thức rượu trái cây trong tay. Tôi nhìn Hàn Lỗi nâng cốc uống một hơi hết sạch, lòng có chút bận tâm, thứ nhất là lo lắng cho tửu lượng của anh, dù sao uống một hơi hết liền như thế không dễ, thứ hai chính là lo lắng uy lực của thuốc kia. Vốn là mọi người muốn tan cuộc sớm, nhưng mẹ chồng tôi vì thời kỳ ủ bệnh có liên quan đến công hiệu của thuốc nên sống chết bắt mọi người ở lại lâu hơn chút nữa để trao đổi tình cảm. Bà liên tiếp nhìn đồng hồ, rốt cục cũng ra lệnh một tiếng, mọi người giải tán. Dưới con mắt ủng hộ cùng nháy nháy liên hồi của mẹ chồng, tôi ngồi vào xe của Hàn Lỗi. Dọc theo đường đi, ý thức Hàn Lỗi vô cùng thanh tỉnh, ánh mắt cũng rõ ràng 10 phần, hoàn toàn nhìn không ra bị hạ dược. Nhưng đến lúc anh dừng xe lại, gương mặt tuấn tú bất chợt ửng đỏ, thần trí bắt đầu tan rã, cũng liên tục kêu nóng, bộ dáng rõ ràng là bị trúng thuốc. Hoa, tôi nói mẹ chồng tôi a hát, ngài là siêu cao thủ tính toán hay là cài đặt đồng hồ báo thức vậy, nếu không như thế nào mà lại đúng dịp như thế, vừa xuống xe liền phát tác luôn nha. Tôi cố hết sức dìu Hàn Lỗi vào trong thang máy, trong lòng không ngừng khóc lóc. Mẹ chồng a, ngài là cố ý ư, ngài không thể để cho anh ấy vào nhà mới phát tác được sao? Người cũng không phải không biết là con trai của ngài hình thể cùng cân nặng lớn như thế nào, mệt chết tôi mất thôi. Đứng ở trong thang máy, Hàn Lỗi có thể nói là đem cả trọng lượng cơ thể dựa vào người tôi, đầu đặt trên vai tôi, hơi thở truyền ra nhiệt khí phả vào cổ làm cho tôi kinh hồn bạt vía, thần trí lơ lửng. Hàn Lỗi vừa kêu nóng vừa tự động cởi ra mấy cúc áo trên của mình, làm cho tôi được một phen bận rộn ngăn cản anh, dù sao trong này cũng là thang máy, tôi cũng không thể để cho anh ở trong này múa vũ thoát y được. Vất vả một hồi mới đem được anh an toàn trở về trên giường, tôi ngồi ở bên cạnh thở hổn hển từng ngụm, thật là bi ai nha. Tôi tháo mắt kính của Hàn Lỗi xuống, giúp anh cởi giày cùng tất, sau đó đem áo khoác tây trang cởi ra. Có lẽ là ách, nhất định là uy lực của thuốc, gương mặt tuấn tú của Hàn Lỗi đang dần dần đỏ lên, nóng hơn, cũng toát cả mồ hôi lạnh làm ướt đẫm áo trong, cả người thoạt nhìn hết sức nóng nực. Tôi lấy tay giúp anh lau mồ hôi trên mặt, lúc khẽ rút tay về, đột nhiên anh bất ngờ kéo tay tôi đặt lờ mặt mình tiếp tục xoa xoa. Tôi không thích bị phụ nữ sờ mặt, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên lời nói kiên định hôm ấy của anh, vậy tình huống bây giờ thì. Tôi một lần nữa thử rút tay về, anh đột nhiên ngăn lại, đem tay mình đặt lên tay tôi, sau đó nhắm nghiền hai mắt thấp giọng lẩm bẩm. Đừng bỏ ra, lòng bàn tay của em lành lạnh, rất thoải mái. Tôi nhìn anh, gocchuyenaudio.com. Cười, thật ra thì nhiệt độ của người này vẫn luôn thấp so với tôi, nhưng lần này do bị mẹ chồng ám toán mà nhiệt độ cơ thể cao hơn tôi rất nhiều. Đúng lúc này, anh dùng bàn tay còn lại bối rối tháo y phục của mình, nhướng mày yêu cầu nói. Nóng quá, anh không tháo được quần áo, em mau giúp anh cởi đi. Nghe vậy, tôi nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh, dù không muốn nhưng vẫn chạm vào ánh mắt thâm trầm, tràn đầy dục vọng kinh người kia, ánh mắt lúc sáng lúc tối mê hoặc mọi người. Cách chương.